Thập niên 80, xuyên về Cảng Thành làm vợ lão đài. Chương 294, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Chí Khiêm đi đến vừa hay nhìn thấy Trang Linh Linh đang giúp Phan Kỳ đeo vòng cổ trong gương phản chiếu hình ảnh Phan Kỳ mặc chiếc váy lụa satin màu xanh lam, vòng cổ ngọc trai tôn tên tàn da trắng nõn của cô, vô cùng sang trọng và tao nhã. Trang Linh Linh nói, đẹp quá, không kìm lòng được mà muốn hôn một cái. Phản Kỳ quay mặt sang một bên muốn đưa má ra, anh vội vàng ho một tiếng. Chị Trang, Trang Linh Linh bị Trần Chí Khiêm cắt ngang, cô ấy đứng dậy. Chí Khiêm đến rồi, chị Linh Linh, A Khiêm đến rồi, chị đi trước nha. Phản Kỳ nói một cách tự nhiên, Trần Chí Khiêm nghe vậy thì khóe môi nhếch lên. Trang Linh Linh cúi đầu gõ vào trán cô, đồ không có lương tâm, có chồng là quên bạn, lát nữa gặp lại nhé. Chiều nay Phản Kỳ ngồi rảnh rỗi ở hiện trường cuộc thi, các phóng viên tài chính chen lấn xô đẩy để được tham gia lễ ký kết của chất bán dẫn thiên dược. Tin tức đầu tiên đã được phát sóng trên TV. Vân Mộng Hạ Vũ, các phóng viên không thể phát sóng các tin tức đầu tiên từ đầu buổi lễ thì ngồi chờ ở lối đi của khách sạn, bọn họ còn đến sớm hơn nhân vật chính. Trần Chí Khiêm và Phản Kỳ vừa đến cửa khách sạn, các phóng viên ùa ra không ngừng đặt câu hỏi, đèn nhấp nháy chớp sáng liên tục. Trần Chí Khiêm đều lịch sự trả lời. Hai người còn chưa kịp thoát khỏi phóng viên thì một chiếc Bentley đi tới. Trang Linh Linh và Dung Viễn xuống xe. Dáng người Trang Linh Linh mảnh khảnh, cao ráo, mặc váy vào trông không khác siêu mẫu quốc tế là mấy, rất có phong cách. Nhìn thấy cặp đôi Trang Linh Linh và Dung Viễn, các phóng viên lập tức quay người lao về phía họ. Trang Linh Linh tách khỏi đám đông, giữ lấy Phản Kỳ và nói một cách thản nhiên. Mọi người có thắc mắc gì thì hỏi hai người này, tôi đưa em gái tôi vào. Trần Chí Khiêm và Dung Viễn bị bỏ lại để giải quyết các phóng viên bên ngoài. Trang Linh Linh nắm cánh tay Phản Kỳ, hai cô gái sánh vai đi vào trong sảnh. Phản Kỳ đi theo bảng chỉ dẫn vào trong hội trường, Trang Linh Linh nói với cô. Cả ngày nay cô đã tham gia trận đấu rồi, lát nữa còn phải tiếp khách. Trước tiên chúng ta nên đi thỏa mãn cái bụng đã. Phản Kỳ ăn bánh ngọt. Ngẩng đầu nhìn Trang Linh Linh, Trang Linh Linh, anh y trong lòng cô bây giờ đã biến thành một người phụ nữ xinh đẹp. Cô cảm thấy kỳ lạ, nhưng dường như cũng coi đó là điều hiển nhiên. Các diễn đàn giao dịch chứng khoán đa số là đàn ông, khó tránh khỏi sẽ có một vài lời bàn luận cảm tính. Bản thân đi lên từ thấp đến cao để phản bác những lời đó, cô chơi chứng khoán rất lợi hại thì những người đó vẫn nể mặt. Đối với những cô gái khác, động một cái là bị mấy tên đàn ông không biết chơi chứng khoán và giỏi chửi thề mắng chửi thậm tệ. Lúc đó anh y sẽ giúp đỡ các cô gái. Sau đó, mấy tên đàn ông tung tin đồn nói rằng anh y là một người đàn ông vừa nghèo vừa lùn, không thể đứng trên sân khấu, vậy nên chỉ có thể lấy lòng con gái. Cô bác bỏ, ngoại hình và túi tiền không liên quan đến nhau. Khi nhìn đến Trang Linh Linh trước mặt, cô đột nhiên thông suốt, hóa ra là một chị gái. Nhìn tôi như thế làm gì? Ở trên diễn đàn cô rất bí ẩn, chưa từng tham gia các hoạt động của diễn đàn. Cha tôi đã tìm con ngựa trắng hít gió Tây Bắc trên diễn đàn để duy trì giá cổ phiếu của Lăng Tường. Sao tôi có thể để cô biết tôi là ai? Được rồi, trong trận chiến ba con đó, họ đã tranh giành khốc liệt trên thị trường thứ cấp. Phan Kỳ cũng thấy anh y đã mua một lượng lớn cổ phiếu của Lăng Tường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô nghĩ là anh y đang giúp cô gái nào đó giao dịch. Hóa ra là tiểu thư tự mình ra tay. Hai người xuống lầu, Dung Viễn và Trần Chí Khiêm đã ở đại sảnh. Sắp đến giờ, Phan Kỳ đi đến bên cạnh Trần Chí Khiêm và mấy người quản lý của Thiên Thược. Tất cả cùng đứng ở cửa đại sảnh đón khách. Cách Trương,